Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, chương 215 trung tâm điểm bạch kế ở Hắc Bình gần nửa giờ thời gian vẫn luôn phi thường lo lắng. Cũng may quốc du căn cứ nội liên tiếp bạch hiêu số liệu biểu hiện dao động cũng không kịch liệt. Còn ở vào bình thường trong phạm vi, đáng tiếc nàng khẩu khí này còn không có tùng bao lâu. Liền nhận được quốc du căn cứ điện thoại, nội dung làm nàng đằng mà từ ghế trên đứng lên, thân thể bởi vì thời không bài dị phản ứng tiêu tán. Là có ý tứ gì? Liền người đều không thấy sao? Đối diện liên lạc viên cũng thực khó xử, nói thật loại tình huống này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp được. Năm nay có thể nói là thời buổi rối loạn, một cái tuyển thủ bởi vì ở trong lúc thi đấu tử vong liền tạm dừng cũng chưa tới kịp ngay cả người. Đều không thấy, người dám tin, tuy rằng người này phía trước thân thể liền ra một ít vấn đề, đúng vậy. Ở rạng sáng 3:08 phân thời điểm, Đinh Hà tiên sinh bởi vì thời không bài dị phản ứng. Thân thể hạt hóa tiện đã tiêu tán. Phía trước chúng ta cũng liền một vấn đề này cố vấn quá các ngươi. Ở hợp đồng thư thượng có minh xác quyền lực và trách nhiệm thanh minh. Mong rằng ngài có thể thông cả mơ siêu, bạch kế chân mềm nhũn ngồi trở lại ghế trên. Vẫn là có chút không thể tin được, nhưng là bên kia nhân viên công tác đã phát tới tương quan video theo dõi. Mặt trên rõ ràng biểu hiện ra Đinh Hà thân thể tiêu tán toàn quá trình. Toàn bộ hành trình không đến 2 phút, người liền hoàn toàn không thấy, xem đến nàng đại khí cũng không dám ra. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại nói, tốt, ta rõ ràng, cũng phiền toái các ngươi cho tới nay chú ý cùng chiếu cố. Chuyện này ở phía trước hiệp ước chung đã minh xác, cho nên ta hy vọng phía chính phủ có thể không cần đem chuyện này công bố đi ra ngoài. Làm người nhà không nghĩ lại bị quấy rầy ai. Tốt. Tốt, điểm này các ngươi yên tâm, còn thỉnh nén bi thương, quốc du phía chính phủ ước gì đem chuyện này tàng đến kín mít. Này nếu như bị công chúng biết, người có tâm một lầm đạo, bọn họ trách nhiệm có thể to lắm. Mơ siêu cúp điện thoại, bạch kế vẫn là nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Tuy rằng phía trước đã từng thông qua bên ngoài cơ thể kích thích liên hệ quá Đinh Hà, dò hỏi quá bản nhân ý kiến. Nhưng là hiện tại thật sự nghe thấy đối phương trong trò chơi bỏ mạng tâm tình của nàng vẫn là không quá dễ chịu, thở dài. Nàng bắt đầu liên hệ A Lẫm đi xử lý Đinh Hà kế tiếp thủ tục. Cũng coi như là chính mình duy nhất có thể lại vì đối phương làm một chút sự tình. Tế đàn ở Bạch Hiêu bọn họ không đi bao xa liền bắt đầu sụp đổ. Kịch liệt chấn động cùng không ngừng sụp đổ mặt đất. Đều bị tỏ rõ đại mộ nội liên quan ngọn núi này đều không hề an toàn, lúc này cũng không rảnh lo mặt. Khác, Bạch Hiêu ôm Sở Thầm ôm Tiểu Bạch, bằng mau tốc độ thoát đi đại mộ phạm vi té ngã lộn nhào từ trộm trong động bò ra tới. Sở Thầm bị Bạch Hiêu xách theo ném tới trên lưng, Tiểu Bạch ghé vào hắn trong lòng ngực, dây tiếp theo trộm động bốn phía liền bắt đầu băng tán. Bạch Hiêu toàn lực hướng tới dưới chân núi chạy vội lên, núi rừng khuynh đảo. Điều thú chạy trốn, Sở Thầm gắt gao ghé vào Bạch Hiêu trên lưng, đối phương nhảy lên đang không ngừng lâm vào dưới nền đất cây cối chi gian. Trong lòng ngực Tiểu Bạch run bần bật, bị hắn nỗ lực kẹp ở hai người thân thể gian để tránh chảy xuống, liên miên ba tòa ngọn núi đều bị lan đến. Đình trệ đứt gãy cùng với thật lớn đáng sợ tiếng vang rằng có ước chừng 30 phút mới dần dần bình ổn xuống dưới, lúc này Bạch Hiêu đã mang theo Sở Thầm bò lên trên nơi xa ngọn núi giữa sườn núi. Hai người nhìn sụp xuống chỉ còn hài cốt đống đất đồi núi thật lâu không nói gì, đã trải qua một đêm. Chiến đấu, sắc trời dần dần sáng lên, trời cao phiếm than chi. Gió núi thổi qua mang đến không có tiêu tán bụi mù cùng bùn đất đạm mùi tanh, Sở Thầm lảo đảo một chút, bị Bạch Hiêu đỡ ngồi ở một cây đại thụ hạ cự thạch thượng. Đường hết thảy đều bụi bặm rơi xuống đất, cái loại này vẫn luôn trồng chất không ngừng trồng lên mỏi mệt cảm. Giống như là cuồn cuộn dựng lên sóng to, một đợt nảy lên tới. tùy thời sẽ đem người cắn nuốt rớt, đừng ngủ. Trước đem thương rửa sạch một chút, Bạch Hiêu vỗ vỗ Sở Thầm gò má. Nỗ lực làm hắn thanh tỉnh một chút, Sở Thầm trong lòng rõ ràng. Chính là sinh lý thượng lại thật sự là kiên trì không được. Mí mắt như là thượng keo nước giống nhau. Đầu một chút, mơ hồ tùy thời có thể ngủ qua đi. Bạch Hiêu cũng thực mỏi mệt, bất quá ăn số khối trung cấp tinh thạch sau giảm bớt không ít. Trong lúc làm Sở Thầm lấy ra ấm nước cùng khăn lông cho hắn lau cái mặt. Thuận tiện đem chính mình cùng sợ tới mức không nhẹ Tiểu Bạch cũng thu thập một chút, Sở Thầm miễn. Cưỡng nương nước lạnh hơi chút thanh tỉnh một chút, đem dự phòng lều trại cùng thuốc đuổi muỗi đem ra, làm Bạch Hiêu ở bốn phía dạo qua một vòng vải lên thuốc đuổi muỗi. Xem có hay không cái gì nguy hiểm, chính mình trước xử lý trên đùi thương, phía trước những cái đó dọc theo kinh mạch lan tràn thật nhỏ. Dây đằng còn chôn ở cẳng chân, hơn nữa lúc sau không ngừng chạy vội tránh né, ngừng huyết tề cách trở máu lưu động. Cũng đồng dạng làm huyết khối dính ở trên đùi, này làm cho muốn xử lý bên trong miệng vết thương cần thiết đem quần áo xé xuống tới, ở trong miệng. Tắc một khối sạch sẽ vải bông cắn, Sở Thầm cầm tiểu đao bắt đầu một chút cắt vỡ quần. Đem dính ở miệng vết thương thượng vải dệt xé rớt bởi vì lúc ấy vì phòng ngừa con muỗi cùng trong. Núi hàn khí, xuyên còn không ít, liền đem một con cẳng chân rửa sạch ra tới công phu. Sở Thầm đã đau ra một đầu mồ hôi lạnh, trong miệng vải bông cắn ra điểm điểm mùi tanh, Bạch Hiêu ở xác định chung quanh không có nguy hiểm. Giải điểm huyết sau khi trở về, làm Sở Thầm một khắc chỉ chân xử lý tốc độ nhanh không ít. Nhưng cuối cùng lộng xong hắn vẫn là sức cùng lực kiệt. Lại nâng bất động một ngón tay, làm ta ngủ một hồi. Thật sự không được, Sở Thầm suy yếu nói xong. Liền chính mình cũng không biết hiện tại là cái gì tư thế. Ngã đầu liền lâm vào giấc ngủ sâu. Bị Bạch Hiêu ôm vào đáp tốt lều trại cùng đồng dạng lâm vào giấc ngủ Tiểu Bạch song song. Nam Mơ Siêu nhìn Sở Thầm trên đùi màu xanh đen mạch máu cùng đoạn ở trong đó cây mây. Bạch Hiêu đi ra ngoài một chuyến. Đem di rừng ở cây cối chung ba lô phiên ra tới. Bên trong kia viên cá nheo tinh thạch còn có chút năng lượng. Không thể lãng phí, ngồi ở lều trại, Bạch Hiêu một tay vuốt tinh thạch một tay nắm Sở Thầm cẳng chân. Dùng keo kiệt lưu xé mở miệng vết thương, đem đoạn ở bên trong cây mây kiềm trụ túm ra tới. Cho dù đau thẳng run run Sở Thầm cũng không có hoàn toàn tỉnh lại. Chờ đem đối phương hai cái đùi cây mây đều rửa sạch xong. Sắc trời đã đại lượng dùng băng vải cùng dược vật giúp đối phương băng bó hảo. Bạch Hiêu cũng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, chờ hai người đều tỉnh táo lại đã là trạng vạng, hoàng hôn xuyên thấu qua lâm diệp chiếu xạ ở lều. Trại thượng, lưu lại loang lổ ấn ký, lều trại ngoại quanh quần điểu kêu cùng côn trùng kêu vang có vẻ hết sức náo nhiệt, Sở Thầm đói chịu. Không nổi bò lên, một bên Bạch Hiêu đã lên đi ra ngoài nhặt củi lửa đi. Tiểu Bạch cũng đói miêu miêu vây quanh hắn thẳng kêu to. Này cơm chiều Sở Thầm vững chắc lộng một nồi to mì sợi. Xứng với lương khô ăn đến căng mới tính vừa lòng, Bạch Hiêu nghỉ ngơi xong thay tân họa tốt tụ linh phù. Lại đem cá nheo kia khối tinh thạch chung năng lượng đều hấp thu. Hai người mới tính hoãn lại đây một ít Sở Thầm dựa vào Bạch Hiêu trên người nhìn trước mắt lửa trại. Nhớ tới đi phía trước làm Bạch Kế thỉnh giáo tiến sĩ một ít nội dung. Hắn quay đầu dò hỏi, ngươi ngày hôm qua hấp thu tới rồi những cái đó xương đen năng lượng sao? Bạch Hiêu lắc đầu, ma khí đều bị trận pháp hấp thu. Hiện tại núi rừng nội biến dị cũng hảo không ít, này phiến trên đường lớn ma khí nguyên trên cơ bản đã bị nhổ. Còn lại những cái đó đều không thành khí hậu, Sở Thầm nhíu mày. Quả thực cùng hắn phía trước phỏng đoán giống nhau. Bởi vì Đinh Hà khởi động đại trận tiêu hao rất trung tâm điểm nguồn năng lượng. Làm cho Bạch Hiêu không có thể hấp thu đến cũng đủ năng lượng tiến sĩ thông qua phía trước vài lần. Bạch Hiêu ở C cấp thế giới biểu hiện, tổng kết ra tới, đối phương ít nhất muốn hấp thu rất một cái trung tâm điểm nguồn năng lượng. Tinh thần thể mới có cũng đủ năng lượng bị đánh dấu mang xuất thế giới. Trong lúc này Bạch Hiêu bản nhân cũng sẽ có nhất định cảm giác. Chờ đến cá nhân cực hạn thời điểm trên cơ bản chính là đánh dấu tốt nhất thời cơ, hiện tại bọn họ. Đại lục này một chỗ trung tâm điểm bị Đinh Hà tiêu hao xong. Phải đợi Bạch Hiêu hấp thu tự do năng lượng hơn nữa đạt tới bị đánh dấu tiêu chuẩn còn không biết. Yêu cầu dùng bao lâu thời gian? Biện pháp tốt nhất là lại đi tìm kiếm một chỗ trung tâm điểm tướng năng lượng cướp lấy lại đây, à. Cấp thế giới chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra tới. Không ngừng một cái trung tâm điểm có thể hấp thu. Chỗ hỏng chính là trung tâm điểm phân tán quá xa. Nghĩ đến muốn lặn lội đường xa đi trước tiếp theo chỗ trung tâm điểm. Sở Thầm liền có chút vô lực. Bất quá cũng may còn có cái mục tiêu không phải cảm tạ Kitia. Huyền ca đoạn tà, ma pháp gia ra hồ cá lương, phù mặc mưa bụi, hai viên cá lương cùng thanh ly kỳ, miêu bạc hà. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đổi mới đưa lên tương đương đừng nóng vội có thật nhiều sự còn ở kết thúc giai. Đoạn, từng bước từ từ tới. Hết chương.